Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, nước Oano. Doflamingo cười nói, Caesar, người sẽ người chế tác tạo ác ma quả thực sao? Caesar gật đầu, thần sắc kiêu căng mở miệng nói, cái này đương nhiên. Ta nhưng là thiên tài khoa học gia. Nhân tạo ác ma quả thực cái này loại đơn giản đồ vật. Căn bản không làm khó được ta. Doflamingo nói, tốt lắm. Ngươi lưu lại đi. Ta muốn ngươi giúp ta sinh sản nhân tạo ác ma quả thực. Không thành vấn đề chứ? Caesar cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Có thể vì ngài hiệu lực là ta vinh hạnh. Bất quá, cái này nghiên cứu kinh phí. Chấm ngoặc kép, Caesar trà sát xoa tay chỉ. Thần sắc lại có nhiều chút thẹn. Doflamingo vung tay lên. Đại khí nói, kinh phí phương diện ngươi không cần lo lắng. Bảo đảm đầy đủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Doflamingo tiếng nói chuyển một cái. Giọng trở nên uy nghiêm, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang cho ta giở trò quỷ nói. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Caesar vội vàng nói, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Doflamingo cười cười. Thật sao? Violet. Violet từ trong góc đi ra. Nói, thiếu chủ. Hắn đang đánh lấy trộm dùng kinh phí chủ ý. Caesar mặt liền biến sắc. Hoảng hốt vội nói, vu oan. Đây là vu oan. Doflamingo mỉm cười nói, giới thiệu một chút. Đây là ta bộ hạ Violet. Nàng năng lực, có thể nhìn thấu người khác nội tâm ý tưởng. Caesar biểu hiện trên mặt cứng đờ. Doflamingo bình tĩnh nói, chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta nhất ghét người khác gạt ta. Caesar mồ hôi đầm đìa, liền vội vàng gật đầu. Doflamingo nói, dẫn hắn đi căn cứ nghiên cứu. Gladius mang theo Caesar rời đi. Thiếu chủ, băng hải tặc bách thú hải tai Jinrami tới. Nghe thủ hạ báo cáo, Doflamingo không khỏi chân mày cau lại. Nữ nhân này tới làm gì? Mang nàng tới. Doflamingo suy tư một trận. Để cho người đem Jinrami mang vào. Jinrami xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Nói ngay vào điểm chính, Doflamingo đại nhân. Ta là đại biểu Kaido đại nhân tới hướng ngài nhờ giúp đỡ. Doflamingo mặt đầy kinh ngạc nói, Kaido hướng ta nhờ giúp đỡ. Đây thật là cái khiến người ngoài ý tin tức. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Jinrami trầm ngâm thoáng cái. Nói, người biết nước Oano sao? Doflamingo nói, tân thế giới sau đoạn một cái quốc gia. Quốc nội thực hành bế quan tỏa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách, bất quá cái kia quốc gia tương đối đặc thù. Quốc nội có số lớn tên là võ sĩ kiếm sĩ. Sức chiến đấu cực kỳ không kém. Trên thực tế, lúc này Doflamingo đã đoán ra Kaido ý tưởng. Tên hỗn đản này sợ là đã phát hiện nước Wano Kozuki gia tộc đặc thù. Chuẩn bị xuống tay với bọn họ. Bất quá Doflamingo cũng không có nói thẳng ra. Hắn muốn nhìn một chút Kaido. Hoặc có lẽ là cái này hải tai Jinrami nói thế nào? Hải tai Jinrami nói, Kaido đại nhân nhận được tin tức. Nước Wano chín dặm đại danh gia tộc Kozuki gia tộc. Từng tại 800 năm trước chế tác lịch sử chính văn. Mà đại bí bảo nơi ở Rapto vị trí, liền ghi lại ở lịch sử chính văn trên. Mà còn Kozuki gia tộc đương nhiệm tộc trưởng, nước Oano chín dặm đại danh Kozuki Oden, từng theo hải tặc vương Gou de Roger đi qua Rapto. Kaido đại nhân muốn đối với. Đúng, Kozuki gia tộc động thủ, lấy Rapto vị trí, đạt được đại bí bảo, trở thành hải tặc vương. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Như vậy à, bất quá các ngươi tại sao phải hướng ta nhờ giúp đỡ? Đường đường tứ hoàng băng hải tặc, chẳng lẽ liền một cái nước Oano đều không bắt được? Không thể nào đâu. Doflamingo khích lệ Jinrami, lòng tin, các ngươi sẽ đối chính mình tràn đầy lòng tin à. Các ngươi nhưng là tứ hoàng cấp bậc băng hải tặc, tại toàn bộ trên biển khơi đều là phượng mao lân góc tồn tại. Coi như là đối mặt hải quân, các ngươi đều có lực đánh một trận, chính là một cái nước Oano, Nghiền chết nó a. Hải tai Jinrami lắc đầu nói, đan một cái nước Wano ngược lại không đáng để lo. Nhưng là cái kia Kozuki Oden cùng dâu trắng quan hệ chính là không tệ. Chúng ta muốn ngươi giúp bận bịu. Chủ yếu là nghĩ phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Doflamingo suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, vậy cũng tốt. Ta đi với ngươi một chuyến. Hải tai Jinrami cười nói, nếu như là ngài nói. Ta đầy cứ yên tâm. Doflamingo khẽ mỉm cười. Nói, Jinrami, hướng ta nhờ giúp đỡ cái chủ ý này ai ngờ đi ra. Hải tai Jinrami bất đắc dĩ nói, là ta. Bất kể là Kaido đại nhân vẫn là ngoài ra hai cái hỗn đản. Bọn họ đầy đầu đều là chính diện mới vừa. Hải tai Jinrami cũng là bất đắc dĩ. Toàn bộ băng hải tặc bách thú. Có đầu óc tựa hồ cũng chỉ có nàng một cái a. Doflamingo như có điều suy nghĩ nói, nhắc tới. Băng hải tặc bách thú trong trừ ngươi trở ra. Còn lại tất cả đều là chiến đấu người điên. Ngươi và băng hải tặc bách thú phong cách. Tựa hồ hoàn toàn xa lạ a. Doflamingo nhìn Jinrami, nửa thật nửa giả nói, cùng một đám không có đầu óc ra hỏa sống chung rất mệt mỏi đi. Có muốn hay không cân nhắc đến ta bên này tới? Jinrami cười cười, từ chối nói, không cần. Ta tại Kaido đại nhân dưới quyền đợi rất tốt. Doflamingo nghi hoặc hỏi, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đi theo Kaido mục đích là cái gì? Hoặc có lẽ là... Là cái gì cho ngươi quyết định đi theo Kaido? Jinrami suy nghĩ một chút. Mở miệng nói, Kaido đại nhân rất mạnh. Doflamingo khẽ cười nói, dâu trắng mạnh hơn hắn. Mà còn dâu trắng đối đãi mình bộ hạ so Kaido càng tốt hơn. Còn là nói, ngươi liền thích cái này loại thô bạo giọng. Jinrami cười cười, không có tiếp lời. Doflamingo mị mị con mắt, trong lòng đáng tiếc. Nếu có thể đem băng hải tặc bách thú cố vấn nắm ở trong tay mình nói. Vậy hắn lợi dụng băng hải tặc bách thú chẳng phải là thuận lợi rất nhiều. Bất quá bây giờ xem ra. Cái ý nghĩ này không quá dễ dàng thực hiện a. Nước Wano chín dặm. Băng hải tặc bách thú ở chỗ này lên bờ. Cùng đã sớm chờ ở nơi này nước Wano võ sĩ đại chiến. Nước Wano chính thể cùng còn lại quốc gia khác nhau. Quốc nội người thống trị cao nhất cũng không phải quốc vương, mà là nước Wano tướng quân, mà còn nước Wano tướng quân cũng không phải là tổng lãm hết thảy, mà là thực hành một loại phân phong chế độ. Các nơi đều có người thống trị thực sự đại danh, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng tôn vinh tướng quân cầm đầu. Nước Wano nội bộ cũng không phải một khối thiết bản, giữa bọn họ cũng tồn tại khác nhau. Nước Wano tướng quân cùng còn lại đại danh là bảo hộ chính mình thống trị. Thực hành bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách, nhưng là chín dặm đại danh Kozuki Oden cùng mấy cái khác đại danh. Lại cho là bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác. Chính sách là sai lầm. Kozuki Oden không những tự ra biển. Còn lặng lẽ trợ giúp những người khác ra biển thậm chí để cho người ngoài tiến vào nước Wano. Bất quá, mặc dù bọn hắn trong lúc đó tồn tại như vậy khác nhau cùng tranh chấp. Tại đối mặt mạnh mẽ ngoại địch thời điểm bọn họ vẫn có thể liên hiệp nhất trí. Đáng chết Kozuki Oden, nếu không phải ngươi vẫn muốn làm cái gì khai quốc chính sách. Cũng sẽ không cho nước Wano đưa tới loại phiền toái này. Nước Wano tướng quân hận hận mắng, đồng thời liên hiệp còn lại đại danh, xuất binh trợ giúp Kozuki Oden. Dù sao Kozuki Oden nếu như bị băng hải tặc bách thú đánh bại, tao tai nhưng là nước Wano tất cả mọi người. 791-41-1657-927-7 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.